Toàn giới giải trí đang đợi chúng ta ly hôn. Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả quần áo cũng cởi rồi mà hai người còn cho chúng tôi nhìn cái này sao? Lương Yên. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Hôm nay trong diễn đàn Tiên Quân Động Lòng Người, tất cả các fan nguyên tác vô cùng kích động. Một đám không ngừng gào thét than khóc. Con mẹ nó, tôi rất mong chờ cảnh giường chiếu của tập phim tối nay. Thế mà ngoại trừ một cái ôm công chúa ra thì chẳng có gì nữa cả. Tạm biệt, JPG. Hu hu hu hu hu. Lục Lâm Thành, Lương Yên, hai người bồi thường cảnh giường chiếu kia cho chúng tôi đi. Bồi thường cảnh giường chiếu? Không phải bộ phim này bám sát nguyên tắc lắm sao? Nhưng cảnh quan trọng như thế này mà chỉ cho chúng tôi xem một ngọn đèn dầu. Tôi không cần, tôi muốn xem bản đầy đủ cơ. Trong sách viết như thế nào thì hãy quay như thế đó đi. Bây giờ bảo bảo tôi muốn xem nguyên vẹn cảnh giường chiếu. Official Weibo, Tiên Quân Động Lòng Người. Bây giờ bảo bảo tôi muốn xem nguyên vẹn cảnh giường chiếu. 1. Bây giờ bảo bảo tôi muốn xem nguyên vẹn cảnh giường chiếu. 10.086. Lương Yên phồng má. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Trong sách viết như thế nào thì hãy quay như thế đó. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Vậy tại sao mấy người không lên trời đi? Chỉ có duy nhất một cảnh hôn cũng là Lục Lâm Thành mưu đồ làm loạn thêm thắt vào đấy. Sau khi xem xong Tiên Quân Động Lòng Người, đã là hơn 10 giờ đêm. Lương Yên xem một lượt mấy kịch bản phim Khương Mộc gửi đến cho cô rồi quay về phòng đi ngủ. Lục Lâm Thành rất tự giác nằm xuống bên cạnh. Sau đó càng nhích càng gần, thò tay ra ôm cô vào trong ngực. Lương Yên đang muốn đào tẩu trốn thoát thì đúng lúc này Lục Lâm Thành lại kề sát bên tai cô thì thầm. 6 giờ ngay mai anh phải ra sân bay đến đoàn làm phim rồi. Được rồi, Lương Yên im lặng một lát. Trong bộ phim mới lần này Lục Lâm Thành phải quay phim với cường độ rất lớn. Bởi vì là đề tài chiến tranh nên vô cùng vất vả. Chiều nay khó khăn lắm mới có một buổi rảnh rỗi không có cảnh quay, anh đã lập tức bay về thành phố B với cô. Sáng mai lại phải đến phim trường tiếp tục công việc. Vì thế Lương Yên không trốn tránh nữa. Quyết định để anh ôm một lát rồi tính sau. Lục Lâm Thành ôm Lương Yên. Vẫn không quên che chở cánh tay phải đang bó thạch cao của cô. Anh sờ sờ lớp băng gạc trên cánh tay cô. Sau đó hôn lên vành tai cô một cái. Dịu dàng nói, chờ cánh tay em khỏi hẳn rồi chúng ta sẽ kết hôn được không? Đây có được xem là đang cầu hôn không? Lương Yên liếc mắt, sau đó không an phận vặn vẹo uốn éo. Em không muốn, anh đã bao giờ nhìn thấy một nữ nghệ sĩ chỉ mới chừng hơn 20 tuổi sự nghiệp không ngừng thăng tiến lên thời kỳ hoàng kim lại chạy đi kết hôn? Chưa, anh đừng làm chướng ngại vật cản bước con đường thành công của em. Đến khi em đạt được mơ ước của mình rồi sẽ gả cho anh. Được không? Móc lửng chấm. Lục Lâm Thành đen mặt lắng nghe kế hoạch lớn chí khí và hoài bão vĩ đại của Lương Yên. Càng nghe càng tức đến mức muốn hộc máu. nữ diễn viên tuyến 18 vừa nghe đến chuyện kết hôn hai mắt đã sáng bừng, trước kia biến mất đâu rồi. Lương Yên nói xong đột nhiên cảm thấy hơi hiếu kỳ, chọc chọc cơ bụng rắn chắc của Lục Lâm Thành. Này, không phải năm đó anh cho là em đang gạt cưới anh sao? Nhưng tại sao lại không ngay lập tức ly hôn với em? Lục Lâm Thành im lặng không lên tiếng, một lúc lâu sau mới mở miệng nói. Không nỡ, lúc đó anh phát hiện bản thân thích cô nhiều hơn so với những gì mình nghĩ. Nên khi cho rằng mình đã bị gạt cưới cũng không nỡ ly hôn. Lúc đầu Lương Yên còn hơi cảm động, sau lại cảm thấy chuyện Lục Lâm Thành cho rằng mình đã bị gạt cưới nhưng vì thích cô nên mới không ly hôn vô cùng thú vị. Không nhịn được cười nói. Lục Lâm Thành, anh có cảm thấy mình rất giống với một người cuồng kết hôn không? Cuồng kết hôn. Lương Yên vừa bật thốt ra ba chữ. Cuồng kết hôn. Không hiểu tại sao ba chữ này lại giống như đột nhiên trò trúng huyệt cười cô. Vùi đầu vào trong chăn không ngừng cười ha hả. Lục Lâm Thành là người cuồng kết hôn ha ha ha ha ha, buồn cười chết em mất. Má ơi ha ha ha ha. Cuối cùng Lục Lâm Thành cũng đã nổi giận, vòng tay ôm chặt người phụ nữ đang cười ha hả trên giường kia. Nhưng vẫn không quên chú ý đến cánh tay đang bó thạch cao của cô. Ghé sát bên tai cô nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu không phải là vì cái này, em cho rằng bây giờ em còn có thể cười vui vẻ thế này được sao? Anh ôm ép chặt cô vào trong người. Lương Yên lập tức cảm nhận được một vật xấu hổ gì đó đang chống đỡ ở mông mình. Thật ra thì cũng không thành vấn đề. Lục Lâm Thành che chở cánh tay phải của cô. Em cứ việc nằm trên giường. Lát nữa anh sẽ chú ý không chạm phải là được. Lương Yên lập tức muốn vùng vẫy chạy trốn ra ngoài. Nhưng cơ thể lại bị chân tay anh vây chặt đến xít sao. Cả người Lương Yên chỉ còn một cánh tay phải là anh đang kiêng dè không chạm đến. Vì thế cô chỉ biết quơ quơ cánh tay phải bị bó bột giống hệt như một cái xác ướp vùng vẫy dẫy chết. Lục Lâm Thành, anh, ngay cả người tàn tật anh cũng giở trò cầm thú sao? Đương nhiên là có rồi. Lục Lâm Thành xoay người lên. Anh có còn là người nữa không? Không phải là người. Anh dễ dàng lột sạch chiếc váy ngủ hoa nhỏ trên người cô. Anh cái đồ cầm thú này. Lục Lâm Thành nghe hai chữ nhận xét về mình, cúi đầu hôn lên đôi môi đang tức giận mắng người của cô. Vừa cẩn thận từng ly từng tí che chở cánh tay phải bị bó bột tựa như một xác ướp của cô, vừa làm chuyện không bằng cầm thú. Lương Yên không thể mở miệng mắng được nữa. Bị người đàn ông phía trên đụng chạm chỉ còn lại tiếng rên rỉ ngâm nga động tình. Cùng lúc đó, bên kia, từ khóa, Lục Lâm Thành, Lương Yên, bồi thường cảnh hôn cho chúng tôi. Vẫn luôn ngồi chễm chệ trên vị trí top đầu bảng hot search. Có câu nói một bộ phim nổi tiếng nhất định sẽ làm cho CP nổi tiếng. Đúng vậy, đôi lúc CP nam nữ chính trong phim được đông đảo fan chèo thuyền nhưng chưa chắc phim đó đã nổi. Nhưng nếu một bộ phim nổi tiếng, CP nam nữ chắc chắn sẽ nổi. Câu nói này hoàn toàn đúng với tiên quân động lòng người. Phải đến lúc sau khi xem phim mọi người mới phát hiện ra một điều. Cái thể chất dễ dàng tạo CP của Lương Yên gặp phải Lục Lâm Thành mới bộc lộ một cách vô cùng tinh tế và rõ ràng nhất. Lương Yên và các CP mà cô đã từng hợp tác làm việc. Cái gì mà, ánh mắt chí mạng, Yên Vũ manh manh, nhìn qua quả thực rất xứng đôi vừa lứa. Nhưng khi đứng bên cạnh Lục Lâm Thành, cái cảm giác CP trong người cô mới đạt đến đỉnh cao. Lúc này không thể nói là xứng đôi. Được nữa mà phải gọi là tuyệt phối. Trước kia Lương Yên im lặng không có tiếng tăm gì. Các fan hâm mộ nhìn thấy những bức ảnh chụp riêng lẻ chỉ cảm thấy ngoại hình của hai người rất xứng đôi. Bây giờ Lục Lâm Thành và Lương Yên xuất hiện trong cùng một khung hình đóng chung phim. Lúc này mọi người mới phát hiện hai người không chỉ có ngoại hình xứng đôi vừa lứa mà mỗi một hành động tương tác. Mỗi một ánh mắt chạm vào nhau. Mỗi một biểu cảm tinh tế của tiểu yêu nữ bạo lực và tiên quân lạnh lùng đều bắn tia lửa ra bốn phía. Cảm giác CP nồng nặc lan tỏa đến mức ngăn cũng không thể ngăn được. Ngay cả khi hai người không làm gì chỉ cần đứng chung một chỗ. bầu không khí xung quanh cũng như muốn bắt đầu tỏa ra những bong bóng màu hồng phấn. Đã lâu lắm rồi trong làng giải trí này không xuất hiện một cặp nam nữ diễn viên có cảm giác CP đến thế. Tiên Quân động lòng người. Nổi tiếng, số lượng fan CP, cặp vợ chồng 5 phút, mỗi ngày đều điên cuồng tăng nhanh. Gần như tất cả các fan của bộ phim đều chuyển thành fan CP. Mấy ai có thể ngờ được rằng, tiền thân của nó là cặp sợ chồng Sơn Hòa. Trước kia đã từng nghèo khổ vất vả đến nhường nào, đôi khi đã đứng bên bờ vực giải tán. Thậm chí còn trải qua chuyện tất cả mọi người đều đồng loạt vượt tường sau đó lại bỏ lại. Thế nhưng bây giờ đã khổ tận cam lai, trở thành một fandom CP có số thành viên và quy mô lớn nhất trong làng giải trí này. Những tấm poster manga đồng nhân ngọt ngào được biên tập dựng thành những video ngắn được chia sẻ lên bê trạm. Thậm chí còn có những đoạn hát văn nhiều vô số kể. Bê trạm, hay còn gọi là Bilibili, là một website chia sẻ video có chủ đề xoay quanh anime, manga và video ở Trung Quốc, nơi người dùng có thể đăng tải, xem, và thêm phụ đề vào video. Mà chuyện khiến các fan CP vui vẻ nhất chính là CP mà mình yêu thích trở thành sự thật. Hai người ở bên nhau là sự thật. Nhưng Lương Yên và Lục Lâm Thành, nữ diễn viên đang ăn khách và tình nhân bao nuôi trong bóng tối mãi không được cô cho một danh phận. Chỉ còn thiếu một chân bước vào cửa. Chủ động xác định mối quan hệ của hai người bọn họ thì fan CP đã có thể trở thành sự thật rồi. Một chân bước vào cửa này quả thực dày vò hành hạ người ta đến chết mà. Trên Weibo của Lương Yên ngày ngày đều tràn ngập những tin nhắn từ các fan CP. Yên Yên, xin chị hãy cho Lục Lâm Thành một danh phận đi hu hu hu hu. Tôi khuyên hai người tốt nhất nên kết hôn ngay tại chỗ cho tôi. Lương Yên Lục Lâm Thành, cục dân chính đã dọn chỗ chờ hai người đến rồi. Tự xem mà xử lý đi. Hừ. Trời ạ, cái gì mà tình yêu thần tiên cơ chứ? Mỗi ngày tôi đều đập đường đến mức đập ra bệnh tiểu đường mất thôi. Đối với những fan CP này, Lương Yên cảm thấy hơi đau đầu. CP của cô và Lục Lâm Thành nổi tiếng như vậy. Thử hỏi sau này cô còn có thể diễn cặp với các nam diễn viên khác như thế nào được nữa chứ? Với lại bây giờ ở nhà thì được Lục Lâm Thành cầu hôn. Bên ngoài thì bị các fan CP liên tục giục cưới. Ngay cả fan của Lục Lâm Thành cũng ngấm ngầm trong sáng ngoài tối bảo cô cho vị ảnh đế đáng thương của mấy người bọn họ một danh phận. Tại sao cô lại cảm thấy còn kinh khủng và áp lực hơn cả những dân công sở ngày ngày lên mạng than phiền cứ đến ngày lễ ngày Tết lại bị cô gì? Chú bác cả họ hàng xúm lại giục cưới như thế này. Cô để cho Lục Lâm Thành trở thành tình nhân bao nuôi trong bóng tối của mình đã là tốt lắm rồi. Điều duy nhất khiến Lương Yên vui mừng nhất chính là đám nanh sói đáng yêu của mình. Mỗi ngày đều xem, bản Tiên Quân động lòng người không có vị Lục tiên sinh nào đó. Dưới sự bùng bổ oanh tạc đầy đường của fan CP, cặp vợ chồng Nam Phú, ý chí vẫn vững vàng tựa như núi Thái Sơn, không mảy may ảnh hưởng một chút nào. Vẫn kiên cường giữ vững nguyên tắc cơ bản. Chỉ thích Lương Yên không cho Lục Lâm Thành một ánh mắt. Mới không cho, cặp vợ chồng 5 phút. Cơ hội dục dịch vùng dậy lên mặt đắc ý. Nhưng mà mặc dù nói không cho, cặp vợ chồng 5 phút. Cơ hội dục dịch vùng dậy lên mặt đắc ý nhưng đây là bộ phim cổ trang thần tượng quy mô lớn đầu tiên của Lương Yên được phát sóng. Coi như là nanh sói đi chăng nữa cũng phải xem không bỏ sót đoạn nào. Có nanh sói thực sự đã làm đúng như những gì mình nói trước đây. Đặc biệt cắt nối biên tập thành một. Bản Tiên Quân động lòng người không có vị Lục tiên sinh nào đó. Bản không có vị Lục tiên sinh nào đó có nghĩa là đã xóa bỏ tất cả hình ảnh của Lục Lâm Thành trong phim. Chỉ còn chừa lại một mình Lương Yên mà thôi. Hầu hết các thành viên trong nanh sói đều xem. Bản Tiên Quân động lòng người không có vị Lục tiên sinh nào đó. Này. Nhưng sau khi xem xong đều cảm thấy hơi phiền muộn. Mặc dù nói Lương Anh Tuấn sở hữu một mỹ nhan thịnh thế nhưng đây là phim cổ trang thần tượng đấy. Không có nam chính, những tình tiết trong câu chuyện bị cắt thành từng mạch lộn xộn thiếu logic. Thực sự không thể nào hiểu được nội dung của nó. hay là cứ lén lút đi xem bản đầy đủ. Các thành viên trong fandom vọt đi fan bản full đầy đủ chắc cũng không có gì quá đáng đâu nhỉ. Mấy ngày gần đây fan Lục Lâm Thành ở cách vách mê đắm trong sự ngọt ngào của cặp vợ chồng 5 phút, đến quên trời quên đất, ngày ngày đều mặt dày mày dạn mon men đến cửa nhà nanh sói bọn họ làm quen. Vì thế trước khi xem bản đầy đủ của Tiên Quân Động Lòng Người, tất cả các nanh nói đều đồng loạt đứng ra tuyên thệ. Chúng tôi là nanh sói, có thể chết, hy sinh anh dũng ở bên ngoài hay từ trên lầu nhảy xuống cũng được, nhưng nhất quyết không chịu khuất phục đắm chìm trong 5 phút, gì đó. Nhưng sau khi xem xong Tiên Quân Động Lòng Người, bản phun, nanh sói, nhịn nào, cố gắng nhịn nào, cũng chỉ là một câu chuyện giữa tiểu yêu nữ ma giới và thượng thần tiên giới thôi mà. Nhìn xem câu chuyện tình cảm này đã đi vào khuôn sáo mô típ cũ rồi. Nữ chính ngủ xuẩn, nam chính thì lại tâm cơ mưu mô như vậy. Lúc thì động phòng, lúc thì bảo vệ phu quân. Có thấy chỗ nào ngọt ngào đâu. Không ngọt một chút nào cả. Yên Yên và Lục Lâm Thành không hề ngọt chút nào cả. Chúng ta là những nanh sói kiên định và vững tâm nhất. Bề ngoài sóng yên biển lặng và vững vàng như núi Thái Sơn của nanh sói tụ hội vẫn tiếp tục kéo dài cho đến khi tập 20 được phát sóng. Thư sinh, tiên quân, đang ba hoa nói chuyện với mấy con tiểu yêu quái. Tiểu yêu quái bị thư sinh, tiên quân, oán trách thảm thương đến mức không còn sức lực vặn lại. Chuyện này còn chưa kết thúc. Đến khi tiểu yêu nữ ôm gà quay trở về động phủ thì chàng thư sinh còn vô cùng tâm cơ giả vờ uất ức tỏ vẻ tựa như tại sao trễ như thế này nàng mới quay về. Phu quân của nàng vừa mới bị mấy tên tiểu yêu này ức hiếp đấy. Dám ức hiếp phu quân nàng. Thật to gan lớn mật. Tiểu yêu nữ một thân quần áo đỏ nóng lòng muốn bảo vệ phu quân của mình. Tức giận đến mức vứt luôn con gà quay vừa mới đưa về xuống đất. Tựa như một ngọn lửa đang hừng hực bốc cháy xông vào đánh mấy con tiểu yêu dám ức hiếp phu quân của nàng kia một trận tơi bời. Tiểu yêu nữ ra mặt giúp phu quân đánh mấy con tiểu quái xong. Giống như đang tranh giành công trạng chạy đến bên cạnh tiên quân vẫn đứng đó chờ nàng. Trước kia những lúc như thế này tiên quân thường sẽ sờ sờ đầu tiểu yêu nữ tỏ vẻ tán thưởng. Hôm nay nhìn thấy gương mặt nàng ngu ngơ đỏ bừng sau khi chạy đi đánh nhau vì hắn, lại không thể kiềm chế được thứ tình cảm và cảm giác hốt hoảng đang trào dâng mãnh liệt trong lòng mình. Hốt hoảng cảm thấy nếu cứ tiếp tục sống nơi trần gian này với nàng đến hết đời cũng rất tốt. Sau đó giữ chặt sau ót tiểu yêu nữ, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Các nanh sói cảm thấy mình nhất định có thể kiềm chế được qua cảnh hôn này. Cảnh giường chiếu trước đó cũng không mảy may bị ảnh hưởng. Cảnh hôn lần này chắc chắn cũng vậy. Hơn nữa nghe nói trong kịch bản chỉ viết là hôn lên má mà thôi. Các nanh sói nghe thấy là hôn lên má lập tức cảm thấy yên tâm hơn không ít. Yên Yên không bị Lục tiên sinh nào đó chiếm tiện nghi là được rồi. 8 giờ tối hôm đó, tất cả mọi người đều háo hức ngồi trước màn hình TV chờ phát sóng. Trước đó có người đã tổ chức một cuộc bỏ phiếu trên mạng. Bạn cảm thấy tối nay đoàn làm phim Tiên Quân Động Lòng Người có cho chúng ta một nụ hôn môi ngọt ngào không? Hầu hết các fan của bộ phim đều lựa chọn phiếu không có cũng không ôm hy vọng. Cảnh giường chiếu trước đó đã khiến mọi người đau thương thấu tận tim can rồi. Cho đến khi phát sóng đến cảnh tiểu yêu nữ đánh tiểu quái xong chạy về phía tiên quân. Hai người mặt đối mặt. Lúc nhìn thấy tiểu yêu nữ chậm rãi nghiêng mặt sang một bên, trái tim của các fan bộ phim đã trở nên lạnh thật lạnh. Con mẹ nó thực sự là hôn gò má kìa. Bộ phim này còn có thể thành thủy hơn được nữa sao? Quên đi, quên đi. Cứ tiếp tục nhắm mắt xem cho qua mà xem tiếp thôi. Chỉ thấy Lục Lâm Thành, tiên quân, chậm rãi cúi đầu xuống, có vẻ như đang chuẩn bị hôn lên gò má tiểu yêu nữ. Nhưng đúng lúc này động tác đột ngột dừng lại trong chốc lát. Ánh mắt chuyển sang đôi môi anh đào đỏ hồng của nàng. Đột nhiên, hắn giữ chặt cái ót tiểu yêu nữ. Hướng về phía đôi môi hung hăng đặt một nụ hôn lên đó. Fan bộ phim không mang hy vọng. Trên màn hình là hình ảnh hai người miệng kề miệng. Nụ hôn triền miên quấn quýt khó bỏ khó buông. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, hôn, hôn, hôn môi đấy. À, mấy người nhìn xem kìa. Lương Yên đã nuốt nước miếng đấy. Chắc chắn Lục Lâm Thành đã vươn đầu lưỡi rồi. Mấy người nhìn bàn tay đang siết chặt vạt áo Lục Lâm Thành của Lương Yên kìa. Trông vừa vừa ngây ngô vừa khẩn trương quá. Phấn khích đến mức không thể diễn tả thành lời. Hu, cảm động quá. Quá ngọt. Cái này con mẹ nó là tình yêu thần tiên gì vậy? Có thể xem được cảnh này trong phim Tôi Chết Cũng Đáng Giá. Chỉ một cảnh hôn, chắc chắn đã khiến toàn bộ con dân fan CP điên cuồng. Một viên đường ngọt ngào bất ngờ cực lớn làm cho người ta hạnh phúc đến ngất ngây. Cùng lúc đó, trong nanh sói tụ hội của Lương Yên, bầu không khí lại yên tĩnh lạ thường. Cảnh hôn của Lương Yên và Lục Lâm Thành ngọt ngào đến bùng nổ cứ quanh quẩn lởn vởn trong đầu mọi người. Mãi một hồi lâu vẫn không đi. Trước mắt là ngọt ngào đến nổ tung đến ngất ngây. Chỉ muốn ngay lập tức chìm đắm trong thế giới của cặp vợ chồng 5 phút. Nhưng sau lưng lại vang vọng lời thề mà mọi người đã từng kiên định tuyệt đối sẽ không bao giờ sa chân vào CP Yên Yên và Lục Tiên Sinh nào đó. Không biết đã im lặng trong bao lâu. Cuối cùng có một nanh sói đột nhiên nhảy ra. Con mẹ nó, lão tử thực sự không thể nhịn được nữa rồi. Ngọt ngào quá rồi, lão tử muốn gia nhập vào cặp vợ chồng 5 phút. Tôi là một phản đồ trong nanh sói tụ hội của chúng ta. Mấy người muốn đánh muốn mắng thế nào tùy ý, vừa dứt lời. Người này đã lẳng lặng ôm đầu chờ đợi các nanh sói còn lại vây đánh. Nhưng thật kỳ lạ, hắn lại không nhận được những tay đấm chân đạp, những lời mắng chửi tơi tả như trong tưởng tượng. Hà! Nanh sói phản bội nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên, thì đột nhiên phát hiện cũng có nanh sói vẻ mặt do dự mâu thuẫn. Thực ra thì chúng tôi, CP Yên Yên và Lục Tiên Sinh nào đó, đám người còn lại đồng loạt đồng thanh. Thật hương diễm, tôi muốn đặt bức ảnh nụ hôn nồng cháy làm màn hình khóa. Mấy manga đồng nhân ngọt ngào kia được đăng lên ở đâu vậy? Tôi muốn đọc, móc lửng chấm. À, còn bộ hát văn đồng nhân vừa mới viết xong nữa. Gửi cho tôi một bản với. Cách chương.